lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người không còn vòng qua vòng lại trốn tránh, mà là dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly vòng chiến. Nhâm Nghỉ tiện tay bắt gãy mấy cây đại thụ không tính thô, nằm ngang trên đường sau khi Tiểu Bảo rời đi rất xa, còn nghe thấy phía sau không ngừng truyền đến tiếng gào thét. Tê tê, của người rắn, tìm được một chỗ điểm cao nhỏ hẹp, ba người liền không động nữa. Nhâm Nghỉ đem quyền trượng thuộc về hàng cao cấp ở trong tộc của người rắn dùng làm sẻng, không ngừng C-H-A tiến vào một cột đá, lực lượng cường đại cùng chất liệu quỷ dị, làm cho khối cự thạch này dễ dàng thoát ly chủ thể. Sau đó Cốc Thần Đông một người giấu ở phía sau cự thạch tùy thời mà động. Mà Nhâm Nghỉ cùng Tiểu Bảo lại nhảy xuống, chủ động nghênh chiến. Trong tiểu đội của bọn họ, phân công công việc trên chiến trường đã sớm rõ ràng. Tiểu Bảo thân là sĩ chuyên về đột kích, lấy thân là lưỡi dao, thẳng tắp hướng vào trong địch nhân. Nhâm Nghỉ đảm nhiệm hỏa lực trợ giúp theo sát phía sau, có thể công có thể thủ. Tổ bắn tỉa mai phục xa xa, tùy thời mà động. Mà Cốc Thần Đông tên bạo phá thủ này, từ trước đến nay phụ trách công tác đoạn hậu thiết phục. Bây giờ một lần nữa cần làm việc theo nhóm, mọi người không cần chỉ huy, có thể tìm thấy vị trí của họ rõ ràng. Sự khác biệt duy nhất chính là Nhâm Nghị hiện giờ tố chất thân thể mạnh nhất đứng ở phía trước. Trong thời gian chờ đợi, Nhâm Nghị lại bẻ gãy mấy cái cây, đứng thẳng đứng trên mặt đất, tác dụng chủ yếu là vì phân tán người rắn, để cho bọn họ có thể từng người một đánh vỡ. Tiểu Bảo so với Nhâm Nghị khẩn trương hơn một chút. Tố chất thân thể hắn không có biến hóa rõ ràng, đối phó với một con người rắn cái rơi vào trạng thái không phân thắng bại, huống chi là nhiều con người rắn như vậy. Nhưng thân thể hắn đang mơ hồ run rẩy, là hưng phấn. Kỳ Tâm Bảo thuộc phái võ đấu trời sinh, hắn rất say mê hoàn cảnh nguy hiểm, càng nguy hiểm lực chú ý lại càng tập trung, hormone của toàn thân cũng sẽ không ngừng tăng vọt, thường thường khi bước đến tuyệt cảnh đều bộc phát ra năng lượng không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bảo siết chặt gai xương trong tay, nhổ nước miếng. Ẩn náu những ngày này là đủ rồi. Những sinh vật người rắn kia cũng không phải là sinh vật không thể chiến thắng, cũng mạnh hơn nhân loại một chút, nhưng bọn họ lại trốn đông trốn tây lâu như vậy, mỗi lần xa xa nhìn thấy liền phải đi đường vòng, trong bụng đã sớm nghẹn một đoàn hỏa, khát vọng phát ti ba tê. Hắn tán thành đề nghị của đội trưởng, bây giờ, đã đến lượt bọn họ săn bắn. Khoảng 3 phút sau, con người rắn đực đầu tiên xuất hiện trước mắt họ. Nhâm Nghị híp mắt, đuôi rắn ở phía sau nhẹ nhàng quét qua, dưới ánh sáng cây cối loang lổ, nốt ruồi nước mắt khóe mắt nhẹ nhàng lắc lư, tản ra cảm giác mị hoặc khó có thể miêu tả, hắn nhắc nhở. Cẩn thận nọc độc của chúng nó. Tiểu Bảo chuyên chú nhìn người rắn trước mắt càng ngày càng nhiều, hai mắt sắc bén tựa như mãnh thú săn mồi, lộ ra sát ý không cách nào che giấu. Tê, người rắn xuất hiện đầu tiên kia lại không tùy tiện tiếp cận bọn họ, mà phảng phất có chút bất an ở xa xa đi tới đi lui. Ánh mắt rơi vào trên người Nhâm Nghỉ tựa hồ có chút mờ mịt. Tê, sau đó, một con người rắn cái đi ra, trong tay còn cẩn thận cầm vũ khí, đứng ở phía xa xa gào thét với Nhâm Nghỉ. Bọn họ đang hỏi anh. Tiểu Bảo nói, tôi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghỉ mặt không chút thay đổi nhìn đối diện, có thể hiểu được không? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở với kẻ thù của họ? Tôi thuộc nhóm nào? Tôi làm gì ở đây? Tiểu Bảo thu hồi ánh mắt. Nhìn chằm chằm Nhâm Nghỉ. Anh thật sự nghe hiểu sao? Song phương rằng có một hồi như vậy. Tiểu Bảo rõ ràng cảm giác được bên người rắn kia đang sao động, địch ý lần thứ hai trở nên nồng đậm. Tên người rắn cái đang gầm gừ kia, người rắn trầm mặc một hồi, đột nhiên giơ vũ khí lên, hướng về phía Tiểu Bảo kéo dây cung ra, không cần nhắm vào, một mũi tên nhỏ màu vàng cắt qua không khí, bay thẳng đến. Tiểu Bảo từ lúc bị khóa ngay từ giây phút đó, liền hướng bên cạnh né tránh ra ngoài. Dễ dàng né tránh công kích chí mạng. Còn chưa kịp chờ một chút, một giây sau, cung tiễn phô thiên cái địa bay tới, bốn gã người rắn cái đều lao tới, mục tiêu của người rắn tất cả đều là hắn. Ngược lại Nhâm Nghị đứng bên cạnh hắn vài bước một thân thoải mái, còn có nhàn rỗi chú ý đến phản ứng của những người rắn này. Tựa như ký ức trong truyền thừa huyết thống Nhâm Nghị, những con người rắn đực này, trông có vẻ rất ngu ngốc, lúc không có mệnh lệnh tiến công liền ngốc nghếch đứng như vậy, nếu người rắn cái nhìn qua lại. Thỉnh thoảng gào thét vài tiếng cổ vũ, lại không biết cành cây cùng tảng đá bên chân đều có thể nhiễu loạn tần suất né tránh của địch nhân. Nhâm Nghỉ quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bảo phá lệ chật vật, đã lóe lên phía sau lớn, khom lưng cầm lấy một tảng đá, ở trong tay điên đảo, giơ cánh tay lên, đem tảng đá ném ra ngoài. Hiện giờ lực lượng cơ thể của Nhâm Nghỉ tăng vọt, tảng đá ném ra tựa như viên đạn từ trong nòng súng bắn R4, mang theo tiếng rít, thẳng tắp nện vào mặt một tên người rắn đực. Rạch, một tiếng trầm đục vang lên, sống mũi người rắn kia trong nháy mắt đứt gãy, mặt biến dạng như tròng mắt đều nhô ra, ngã về phía sau. Người rắn cái toàn bộ đều dừng tay, một đôi mắt xinh đẹp tựa như nước biển tinh kích, ánh mắt mơ ảo của linh hồn nhìn chăm chú Nhâm Nghị, qua 2 giây, trong đó có một người rắn cái gào thét, 3 con người rắn được vung lên tam xoa kích trong tay vọt tới. Nhâm Nghị xác nhận công kích như vậy có hiệu quả, liền vặn vẹo hông bắt đầu bơi về phía sau, khom lưng nhặt bất kỳ vật thể nào có thể ném ra ngoài, nện ra ngoài. Vội vàng động thủ, hiệu quả cũng không tốt lắm, thế nhưng vẫn đánh cho những người rắn đực ngao ngao kêu lớn. Lúc này, Tiểu Bảo đã chạy trở lại cao nguyên, đang trốn ở phía sau cự thạch cùng Cốc Thần Đông cùng nhau chú ý tình hình, chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Nhâm Nghị thấy những con người rắn đực kia đã thoát ly chướng ngại vật, vì thế xoay người bỏ chạy, chạy đến vị trí bậc thang đá ngầm thì bụng rắn dùng sức, nâng thân thể lên cao, rơi vào trên bậc thang, sau đó cơ thể dùng sức, đuôi rắn từ chối bất kỳ điểm cố lực nào phía sau liền trượt lên, thoạt nhìn dễ dàng. Trên thực tế, đây cũng chính là Nhâm Nghị, khả năng thích ứng cường đại cùng lực liên tưởng, làm cho anh thoạt nhìn dễ dàng nắm giữ phương thức di động của người rắn. Nhưng loại hình thể này nếu đổi đến trên người Tiểu Bảo, tuyệt đối là một loại khiêu chiến đáng sợ, nói không chừng 10 ngày nửa tháng cũng không nắm giữ được bí quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị du đến chỗ cao nhất, thở đê không xê quay đầu lại nhìn thoáng qua người rắn đực đi theo phía sau, ân nạp già, thấy những sinh mệnh xấu xí này còn vung lên tam xoa thích bất khuất đuổi theo, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Một cái gì đó có chỉ số IQ thấp, nếu không phải hiểu lịch sử của người rắn, còn tưởng rằng mấy thứ này khó chơi đến mức nào đây. Người rắn cái còn đang ở chỗ cạm bẫy lưu thông, bộ đội trợ giúp hỏa lực không có kịp thời đuổi theo, đại biểu chính là bộ đội phía trước cô lập vô viện, như vậy nên thêm một nắm củi khô. Nhậm Nghị tính toán thời gian, hét lớn, chuẩn bị, Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông đồng thời một vai đâm vào tảng đá, 2 chân C4 mễ trên mặt đất, xúc thế chờ phát động. Nhâm Nghị đánh giá khoảng cách, lại đem tảng đá trong tay ném ra 2 cái, người rắn bị đập trúng gào thét thành tiếng, tức giận không thôi, buồn bực liền xông lên. Thả, Nhâm Nghị hét lớn một tiếng, Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông đồng thời dùng sức, lại bị kẹt lại, không nghĩ tới dễ cự thạch còn có một bộ phận nối liền. Nhâm Nghị chậm chạp chờ không được tảng đá lớn đáp xuống, nhìn thoáng qua 2 người phía sau tảng đá lớn, chủ động nghênh đón người rắn đã vọt tới trước mặt. Tam xoa xích trong tay người rắn vung xuống, Nhâm Nghị né tránh sang trái, thói quen nện một quyền vào cằm người rắn bị đánh cho bay ra ngoài, anh cũng bởi vì nguyên nhân cân bằng mà ngã về phía sau, sau đó đuôi rắn nện mạnh trên mặt đất, lại đứng lên nghênh đón con người rắn thứ hai. Chấm, lực lượng rất mạnh, dùng hết toàn lực có thể đánh bại người rắn được cường tráng. Tiếp theo là móng tay cứng rắn ở trên tay, Nhâm Nghị một phen giữ chặt tam xoa tiêu của người rắn, không nắm tay nữa. Mà là 4 ngón tay khép lại thành thủ đao, thẳng hướng người rắn tràn đầy cơ bụng cường tráng. Tiến vào lân phiến có chút khó khăn, đại bộ phận lực lượng đều bị tầng lân phiến này ngăn cản. Nhâm Nghị quyết đoán sửa chữa tư thế một chút, 5 ngón tay thành bắt, ngược lại phương hướng lân phiến, hung hăng đào một cái, vảy màu lam trên người rắn bay lên, ngốc xuất hiện 4 dấu móng vuốt thật sâu. Hiệu quả, Nhâm Nghị mặt mang sát khí, trở tay lại là một chảo, lại bị người rắn tránh thoát. Hơn nữa bởi vì quá mức chú ý thương tổn của tay, ngược lại xem nhẹ tam xoa thích nắm ở tay kia. Người rắn ăn đau gào thét, 2 tay bắt lấy tam hoa xích, đê ba xuống, đòn bẩy của tam xoa thích đập vào đầu Nhâm Nghị trực tiếp ngã ra ngoài. Tất cả đều phát sinh rất nhanh, Tiểu Bảo cũng không có cách nào hỗ trợ, chỉ có thể gia tăng khí lực lay động cự thạch, ở trong sự lắc lư của hắn cùng Cốc Thần Đông, cự thạch lay động lên, hạt cát nhỏ bắt đầu quay cuồng xuống dưới. Người rắn cái tựa hồ phát hiện không đúng, phát ra thanh âm. Sắt sát, cảnh cáo, đi ở người rắn đực cuối cùng, người rắn đực đuôi rắn vặn vẹo, xoay người muốn đi, nhưng rốt cuộc chậm một bước. 1 giây sau, lực cản trên tay Tiểu Bảo biến mất. Ầm ầm, cự thạch lăn xuống, đem cái kia muốn chạy trốn người rắn đập thành thịt nát. Rít lên, người rắn thấy vậy liền tức giận phun ra lưỡi rắn. Lúc này Nhâm Nghị đã đứng thẳng lên, ngốc kịch liệt phập phồng. Trán bên cạnh có chút vết máu từ sợi tóc hơi dài chảy ra, là màu đỏ, máu nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rắn tựa hồ không có tuyến mồ hôi, cho nên Nhậm Nghị trên mặt không có mồ hôi, thế nhưng tựa hồ bởi vì phấn khởi đến một trình độ, nửa người trên vảy phiến tựa hồ càng trong suốt một chút, ánh mặt trời chói chang chiếu lên trên, mơ hồ có chút chói mắt. Nhâm Nghị nghênh đón người rắn xông lên, trên tay công kích tất cả đều là yếu hại của nhân loại, yết hầu, mắt, bụng dưới, dùng trên người người rắn tuy rằng có chút khác biệt, nhưng rõ ràng, nửa người trên của loại người người rắn liền không cách nào thoát ly loại khuyết điểm chí mạng này. Chiêu thức cách đấu của Nhâm Nghị từ trước đến nay luôn là đơn giản mà sắc bén, hoặc là nói, những đặc chiến đội như bọn họ đều là như thế, cho nên không có bao nhiêu tư thái hoa lệ, thậm chí có chút tàn nhẫn. Thân thể linh hoạt vặn vẹo, đuôi rắn vì duy trì cân bằng thân thể mà không ngừng vặn vẹo, múc tia 4N trụ hiện lên cơ thể, còn có cánh tay cường tráng hữu lực, quả thực chính là lực cùng mỹ. Kết hợp, một gã người rắn trong đó ngốc bị bắt ra mấy vết cào, thậm chí có chút không có lực hoàn thủ, một con người rắn khác tùy thời dùng tam xoa kích công kích Nhâm Nghị, khiến cho Nhâm Nghị xa mới không thoải mái như thoạt nhìn, tiểu bảo rất nhanh phát hiện Nhậm Nghị nguy hiểm. Hắn vọt tới muốn ngăn cản một gã người rắn, thế nhưng động tác của Nhậm Nghị so với hắn nhanh hơn, bỏ lại tên người rắn bị thương kia sau đó, xoay tay bắt lấy một gã người rắn khác trên tay tam xoa kích, sau đó cánh tay dùng sức, vặn một đẩy một lần nữa kéo, tam xoa kích liền từ trong tay người rắn bay ra ngoài. Nhâm Nghị đem tam xoa trong tay xoay tay lại hướng một con người rắn khác ném ra ngoài. Con người rắn kia hoảng sợ, né tránh về phía sau, tạm thời thoát ly chiến giới. Cẩn thận phía dưới, Nhâm Nghị nhìn thấy động tác của tiểu bảo, hét lớn một tiếng, cảnh cáo hắn. Tiểu bảo dừng động tác, xoay người lại chạy về phía trước, thuận tay hung hăng đạp một cước lên cái đuôi người rắn bị thương kia, khiến người rắn lại gào thét. Làm sao biết lúc này Cốc Thần Đông vẫn như cũ ngữ khí vững vàng không gợn sóng nói. Tôi vẫn đang nhìn, an toàn. Tiểu bảo gật đầu một cái, từ phía sau rút gai xương xông về phía người rắn đực, ân người rắn, một giây sau, lại dễ dàng đánh bay ra ngoài. Tiểu bảo ngã trên tảng đá, chịu đựng đau nhức C4N răng, có chút hâm mộ nhìn đồng thời ứng phó hai con người rắn đực, ân nạp già, Nhâm Nghị không thấy thất bại, lần đầu tiên chờ mong mình cũng có thể biến thân vân vân. Đã thật lâu không có nếm qua cảm giác đứng ở phía sau, được người khác được bảo hộ. Kế tiếp chiến đấu rõ ràng một bên ngã xuống, tiểu bảo thân thủ linh hoạt tiến vào chiến trường, có hiệu quả kiềm chế một gã người rắn, vì thế Nhâm Nghị trên tay sát chiêu liên tiếp, vừa nắm đấm vừa bắt, mỗi một lần đều sẽ làm cho người rắn gào thét. Rất nhanh, thân thể người rắn bị thương nặng nhất trở nên lớn hơn một vòng, thân thể khổng võ hữu lực, giận dữ gầm lên C4N về phía Nhâm Nghị. Nhâm Nghị tạm thời không dám cứng đối cứng, ở không gian không lớn né tránh. Đại khái kiểm tra ra lực lượng của đối phương so với vốn nên tăng cường gấp đôi. Lúc này khúc tí thành khuỷu tay, đuôi rắn trên mặt đất mạnh mẽ đập một cái. Cả người nhảy lên cao, trọng lượng bản thân cùng lực hút địa tâm kết hợp cùng một chỗ. Xương khớp bén nhọn ở khuỷu tay nặng nề nện vào sống mũi người rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, Nhâm Nghị càng thuần thục dùng phương thức của nhân loại chiến đấu. Chỉ nghe một tiếng, rắc rắc, sống mũi người rắn lõm xuống. Ánh mắt cao cao phồng lên, đau đớn đến. A, kêu to, chấm, thanh âm rất chói tai, Cốc Thần Đông nhìn phía dưới vách đá, hơi nhíu mày nói. Phía dưới sao động, mau, nghe được những lời này, gai cốt trên tay tiểu bảo càng thêm linh hoạt, không ngừng đâm vào thân thể người rắn, tuy rằng không có thương tổn đến bộ vị trí mạng, nhưng lại làm cho người rắn đau đớn không thôi. Tiểu bảo sợ người rắn này cũng lớn lên, vì thế chân đạp vào trong ngốc người rắn. Gai xương trong tay lật một cái, thẳng tắp đánh về hướng cằm của người rắn. Nếu như một kích này thành công, nhất định có thể trước tiên chấm dứt chiến đấu. Nhưng rốt cuộc vô dụng, người rắn đực, ân người rắn tuyệt đối là một loại sinh vật chiến đấu rất mạnh, trực giác nguy cơ cũng rất chuẩn xác, sau đó liền hiện lên công kích của tiểu bảo, đồng thời nắm đấm thật lớn vung về phía đầu tiểu bảo. Tiểu bảo vừa nhìn, chỉ có thể vội vàng dừng tay, ra ngoài. Người rắn đực đạt được thắng lợi. Phảng phất như rất hưng phấn, hoặc là thì uy hướng về phía tiểu bảo. Tê tê, mà kêu lên, tiểu bảo trở lại, sắc mặt ngưng tụ, há mồm phun một câu. CS3T đi, Nhâm Nghị đang thừa thắng xông lên truy kích, hướng về phía hiệp sĩ người rắn đang điên cuồng, nghe vậy quay đầu lại nhìn tiểu bảo một cái, nắm tay nắm chặt trong nháy mắt mở ra, móng tay bén nhọn chuẩn xác mà tiến vào cổ người rắn, ôm lấy khí quản, cạch một cái, đứng dậy cũng không quay đầu bơi ra. Người rắn ôm cổ lăn lộn giãy giụa trên mặt đất, đuôi rắn thậm chí quét tới bên tiểu bảo. Tiểu bảo sợ mình bị cuốn vào, vội vàng tay chân cùng dùng bò về phía sau. Kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn thấy người rắn đuổi theo phía sau mình lại bị đồng bạn của mình đánh bay ra ngoài. Ngã liên tiếp lắc não, dưới cơn giận dữ, dĩ nhiên cũng lớn lên. Tình huống người rắn biến thân thường xuyên xuất hiện, cơ bản đều là ở thời điểm sinh tử, Nhâm Nghỉ cũng giải thích không rõ ràng, chỉ có thể nói là một loại tiềm năng kích phát linh tinh, khẳng định có di chứng nhất định, nếu không vừa lên liền dùng. Tiểu Bảo dán vào vách đá, trượt sang một bên, đối với người rắn cường hóa như lũy này hắn là hữu tâm vô lực, cho nên dứt khoát xoa ngốc xem đội trưởng biểu diễn. Cách chương.